Bảo bối thực ngoan, chương 1, góc truyện audio.com. Ba ba, âm thanh Nguyễn Mỹ non nớt vang lên. Âu Dương Lôi ngồi sau bàn xem văn kiện. Nghe được âm thanh ấy cả người run lên. Thân thể tê dại như điện giật. Một luồng nhiệt khí từ hạ bộ truyền đến. Âm thanh từ dưới đất truyền lên. Âu Dương Lôi nhẹ xoay người. Cúi đầu vuốt ve nữ nhân đang làm nũng bên đùi mình. Bảo bối. Xảy ra chuyện gì, nữ hài tử phấn phấn nộn nộn, khoảng 10 tuổi, đôi mắt to đơn thuần vô tội khao khát nhìn nam nhân. Bàn tay nhỏ bé non mềm vuốt ve bắp đùi của hẳn nhẹ nhàng lắc lư. Nam nhân chỉ cảm thấy bộ vị nào đó trong cơ thể sưng đến khó chịu. Tất cả cảm giác đều tập trung xuống phần dưới bụng. Lúc này, có thứ gì đó gào thét đòi phát tiết nữ hài tử dường như không biết gì. Tiếp tục cầu xin, ba ba, ta muốn ăn kem đại thủ ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ của nữ nhân nhi. Thoải mái nhấc lên đem nàng an vị trên chân của mình sủng nịnh khẽ hôn chóp mũi khéo léo cùng đôi môi anh đào phấn nộn của nàng. Thanh âm vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, ba ba đã nói với ngưng nhi, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí ba ba cho ngưng nhi kem trong lời nói. Ngưng nhi thế nào báo đáp ba ba? Âu Dương ngưng lại gật gật đầu, ngưng nhi biết rõ. Ngưng nhi hàm ba ba lớn lớn. Âu Dương Lôi ôn nhu cười. Không nhịn được dùng tay chế trụ đầu bé. Môi khêu gợi áp lên kiều nộn cánh môi của nữ hài tử. Trần chọc mút vào, tiểu nha đầu như đã thành thói quen. Vươn tay leo lên đôi vai cường tráng. Miệng anh đào chủ động hé mở khiến cho nam nhân không kiêng nể gì mà xâm nhập. Nam nhân động tác càng ngày càng mãnh liệt, ôn nhu cũng không còn. Một tay chế trụ đầu nàng, tay kia với vào chiếc quần trắng noãn hưởng thụ cảm thụ xúc cảm mềm mại của hai cánh mông đầu lưỡi nam nhân tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng điên. Cuồng cướp đoạt, phách lối đảo qua từng nơi trong miệng nàng làm cho Âu Dương ngưng chịu không nổi. Hô hấp dần trở nên khó khăn kích động khiến toàn thân nàng vô lực. Không thể hô hấp khiến cho khuôn mặt tươi cười vốn trắng nõn trở nên đỏ bừng. Âu Dương Lôi muốn ngừng mà không được. Nhưng lý trí khôi phục kịp khiến hắn thả nàng ra. Nhìn nữ nhân môi đỏ đọng nước, hắn không kìm chế được liếm liếm môi mình, ngón tay vuốt ve cánh môi non mềm của nữ nhân bảo bối. Há mồm, ăn ngón tay của ta. Âu Dương ngưng nghe lời há miệng ngậm lấy đầu ngón tay nam nhân. Đầu lưỡi nhỏ được điều giáo vô cùng tốt. Liếm Âu Dương Lôi trầm thấp kêu ra tiếng, ân, bảo bối hảo. Liếm chăm chú nhìn chòng chọc khuôn mặt ngây thơ của nữ hài. Nữ nhân đồng dạng như hoa sen thuần khiết tốt đẹp lại ngậm lấy ngón tay của mình. Nhìn sao cũng thấy dâm đãng, hắn có chút không nhịn được, rút ra ngón tay của chính mình, láo lỉnh, đến quỳ trên mặt đất. Âu Dương ngưng nghe thấy liền bò xuống khỏi đùi nam nhân. Giữa hai chân nam nhân mà quỳ xuống. Không cần nam nhân lên tiếng, bàn tay nhỏ bé non mềm đã chủ động cởi bỏ thắt lưng của nam nhân. Sau đó lại kéo xuống khóa kéo. Nam nhân nhẫn nãi thật lâu, cuối cùng dục vọng cũng nhảy ra. Ngưng nhi nhìn kiên quyết cự đại to lớn trước mặt. Có chút sợ hãi, lo lắng nhìn khuôn mặt anh tuấn của phụ thân. Âu Dương Lôi sờ sờ môi của nàng, khàn giọng nói, ngưng nhi, ăn hắn, nghĩ lại ăn kem ngon. Nữ hài tử khẽ cắn môi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Vươn ra cái lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm láp đỉnh dục vọng. Nam nhân không nhịn được phát ra tiếng gào rú. Ốc, bảo bối, lại đến, nhắm lại mắt. Âu Dương ngưng cố gắng mở to miệng nhất, đem cả đầu cự thú ngậm lấy. Đầu lưỡi linh hoạt liếm thứ trong miệng, bàn tay nhỏ bé cũng không còn rảnh rỗi. Sờ sờ bên ngoài cự thú. Nhẹ nhàng xoa nắn, bảo bối, cái miệng nhỏ nhắn kỹ thuật ngày càng tốt, đại thủ đặt trên tóc dài mềm mại của nàng. Nam nhân cười đến tạ ác ngô ân, trong miệng ngậm lấy dương vi thi thô to như cánh tay của nàng. Trong miệng mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ, nàng biết rõ nam nhân thích thanh âm của nàng. Thân thủ đẩy đầu nữ nhân, đem thứ nóng ướt của mình từ trong miệng nhỏ nhắn của nàng rút ra. Tiểu Đông Tây, ba ba gì đó có lớn không? Ăn ngon không? Liếm liếm chất lỏng bên khóe miệng, dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào bên đùi phụ thân. thật lớn, ăn thật ngon, Ngưng Nhi còn muốn ăn. Khóe miệng Tà Tư câu lên, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm khéo léo của nữ hài. Nam tử anh tuấn yêu nhã trong miệng thốt ra dâm uế ngôn ngữ. Thật là một tiểu tao hóa thèm chơi. Ăn đi, đem ba ba mút ra. Cách chương.